Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, Hộ Quốc Thánh Nữ. Tam đại giới vực sáp nhập sự tình. Ở ngày thứ hai liền bắt đầu tay trái thực hành. Đầu tiên gặp phải vấn đề khó là giới vực đẩy mạnh phương thức. Một khối giới vực đừng nha một cái tinh cầu muốn lớn hơn nhiều. Chất lượng thể tích đều khá kinh người. Tự thân trường hấp dẫn cũng đồng dạng kinh người. Thông qua thường quy vật lý thủ đoạn là rất khó thúc đẩy. Cần động lực quá to lớn. Nhưng linh su giới vực hiện tại thì có lên cấp tầng 7 tư cách. Lý Huyền dạ thân là giới chủ. Có thể lựa chọn sau khi tấn thăng tọa độ cụ thể vị trí. Chỉ cần đem linh su giới vực tấn thăng đến hoàng thạch giới vực phụ cận là được rồi. Duy nhất chỗ khó chính là để Lam Vũ Đại Lục cũng đồng thời lên cấp quá khứ. Hiện tại Lam Vũ Đại Lục rõ ràng còn chưa đủ lên cấp tiêu chuẩn. Chỉ ít cần phải có một cái địa phương người tu luyện đột phá thiên đạo cấp mới được. Kỳ thực đây cũng không tính khó. Lý Huyền dạ trong tay bây giờ còn có không ít có thể giúp người đột phá thiên đạo cấp thủ đoạn. Thực sự không được, hắn cũng có thể đi đem Nam Cung Hy hoặc là Khúc Vân Thường cho cưới. Dùng nhẫn kết hôn giúp các nàng một người trong đó mạnh mẽ đột phá thiên đạo cấp. Nhưng vấn đề là, Lam Vũ Đại Lục cũng thuộc về Đại Phạm Xâm La Thiên Phạm Vi Quản Hạt. Một khi có người tu luyện ở Lam Vũ Đại Lục đột phá, thần là tiếp dẫn thần quan Linh Hy nhất định sẽ ngay lập tức giáng lâm. Đến thời điểm nàng hơi hơi nhất điều tra, liền biết là Lý Huyền dạ âm thầm ra tay. Nói không chắc sẽ nhờ đó mà làm khó dễ hạ xuống. Nói thật, chỉ nói riêng thực lực. Lý Huyền dạ hiện tại cũng không úy kỵ Linh Hy. Chính diện gặp phải nàng cũng sẽ không bỡ ngỡ. Nhưng hắn cũng rõ ràng. Nhất cái thần vực tiếp dẫn thần quan. Địa vị là phi thường cao. Đó là chí tôn chúa tể bên người thân tín người tâm phúc. Kỳ thực Lý Huyền dạ lúc trước tuy rằng đắc tội rồi Linh Hy. Nhưng dù sao cũng là rất lâu chuyện lúc trước. Những này còn dễ nói. Nhưng chân chính để Lý Huyền dạ không nắm chắc được chính là một cái đồn đại. Có đồn đại nói. Đại Phạm Xâm La Thiên vị kia rơi vào Thâm Uyên chi đạo chí tôn thần tử. Từng và Linh Hy có không nói được đến không rõ đặc thù quan hệ. Cụ thể làm sao đặc thù mà. Lý Huyền dạ ở tinh không mạng bát quái đứng lên. Từng thấy vài tờ mơ hồ bức ảnh. Trong hình, mơ hồ ghi chép Linh Hy và vị trí tôn kia thần tử hẹn hò tình cảnh. Có người nói hai người vẫn là thanh mai trúc mã quan hệ. Mà bây giờ, vị trí tôn kia thần tử triệt để rơi vào hắc ám Thâm Uyên. Tung tích không rõ. Tuy nói không phải Lý Huyền dạ tạo thành, nhưng hắn gặp thân bại danh liệt cũng không thể rời bỏ Lý Huyền dạ gián tiếp quan hệ. Vậy thì rất phiền toái. Dù cho hắn chỉ gặp qua Linh Hy hai lần, cũng biết nói cái này loại hình nữ nhân. Bản thân liền là một cái phiền phức tinh. Đặc biệt khi nàng còn ghi nhớ mối hận ngươi thời điểm. Chuyện này quả là chính là siêu cấp phiền phức tinh. Một khi bị dây dưa bên trên, tuyệt đối sẽ xui xẻo cực độ. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó. Ta hiện tại đã là phiền phức quấn quanh người. Cái gọi là nợ nhiều không lo. Còn có thể bị một cái tiểu nương bì cho mày không chết được. Lý Huyền dạ cũng là tùy tính hào hiệp. Đảo mắt liền đem Linh Hy sự tình bỏ vào một bên đi. Mở ra cánh cửa thần kỳ lần thứ hai đi tới Lam Vũ Đại Lục. Ra hiện tại hắn trong khu nhà cao cấp. Chấm ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện nhất phiến đại môn đem đang đánh quét Khúc Vân Thường dọa cho trực tiếp hết. Dầm lem, chờ nhìn rõ ràng từ cửa vượt qua mà đến người là Lý Huyền dạ về sau. Lại đầy mặt ngạc nhiên nhào lên, cho Lý Huyền dạ một cái to lớn ôm ấp. Lý Huyền dạ vỗ vỗ Khúc Vân Thường phía sau lưng, bất đắc dĩ nói, nghĩ như vậy ta à. Khúc Vân Thường dùng sức gật gật đầu, nghĩ... Mỗi ngày đều nhớ, không chỉ có là ta nghĩ, rộn ràng mỹ nữ cũng muốn ngài, nhưng nàng thẹn thùng không dám nói, cũng không dám chủ động liên hệ ngài. Nói Nam Cung Hy, Lý Huyền dạ liền ngửi thấy từ phòng trà bay tới từng trận hương trà. Lập tức mang theo Khúc Vân Thường đi hướng về phòng trà. Quả nhiên nhìn thấy Nam Cung Hy vẫn còn ở nơi này nghiên tập trà nghệ. và mấy năm trước cơ hồ là giống như đúc, liền pha trà thủ pháp đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là đang nhìn đến Lý Huyền Dạ đến về sau, Nam Cung Hy cổ tay hơi rung động run một cái, đem mùi thơm ngát nước trà chiếu xuống trên bàn. Lý Huyền Dạ mỉm cười đi lên phía trước, bưng lên chén trà trên bàn, hỏi: "Hy muội muội, có thể mời ta uống một chén trà à?" Nam Cung Hy mặt cười hơi đỏ lên, sau đó lại đột nhiên quay đầu đi, không nhìn Lý Huyền Dạ. Này cao lãnh mang ngạo kiều nhỏ tư thái, Lý Huyền Dạ xem lòng ngứa ngáy, trực tiếp đi tới Nam Cung Hy ngồi xuống bên người, bắt lại nàng mềm mại không xương tay nhỏ. "Hy muội muội, có muốn hay không ca ca a?" "Hoàn toàn không có." Nam Cung Hy lạnh lùng về nói. Lý Huyền Dạ cha cha nở nụ cười, thấy nàng không có rút về tay dự định, liền biết nói cô nàng này là trong nóng ngoài lạnh a. Tuy rằng ngoài miệng không nói, phỏng chừng nghĩ hắn đã nghĩ đến trà không nhớ cơm không nghĩ trình độ đi. "Thực sự là ta thấy mà yêu đây." Lý Huyền Dạ lại đi sang ngồi mấy phần. Nam Cung Hy đồng thời cũng lui về phía sau mấy phần. Lý Huyền Dạ tiếp tục nghiêng người tiến lên, mãi đến tận đem Nam Cung Hy đẩy ra góc tường không có đường lui nữa. Đem nàng chó cái ở trên tường, cười hắc hắc nói: "Hy muội muội, nếu là không nói thật, ca ca ta cũng sẽ không bỏ qua nha. Ngươi không biết xấu hổ." Nam Cung Hy vừa thẹn vừa giận, đưa tay nỗ lực đẩy ra Lý Huyền Dạ. Có thể nàng nơi nào so ra mà vượt Lý Huyền Dạ khí lực. Thấy nàng càng dãy giụa, Lý Huyền Dạ trái lại càng cảm thấy kích thích chơi vui. Nhìn Nam Cung Hy loại này văn nghệ phạm 10 phần băng sơn mỹ nhân ở chính mình ngay dưới mắt lộ ra kinh hoàng mất xoay sở vẻ mặt, thực sự là nhân sinh nhất đại hưởng thụ a. CMN, khó đạo ngã thật sự có biến thái tiềm chất mà. Chọc cười Nam Cung Hy một phen, Lý Huyền Dạ mới thỏa mãn buông tay. Sau đó sẽ lần mở ra cánh cửa thần kỳ. Môn một bên khác chính đối Linh Sơn phái. Cánh cửa thần kỳ sử dụng rất thuận tiện, chỉ cần là chính mình đi qua địa phương là có thể trực tiếp mở ra tọa độ liền nhận lấy đi. Nếu như là không đi qua địa phương, chỉ nên biết được đại khái phương vị, cũng có thể liên tiếp, chỉ là vị trí có thể sẽ có chút tiện nghi, cần muốn tiến hành mấy lần chỉnh lý. Nam Cung Chiết, Lý Huyền Dạ trực tiếp quay về môn bên kia Linh Sơn phái gọi nói. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, để Linh Sơn phái các đệ tử dồn dập ngẩng đầu lên kiểm tra tình huống. Đang lúc bế quan tĩnh tu, Nam Cung Chiết nghe được âm thanh này, cũng là hơi sững sờ, lập tức đón đi ra, tìm tới xuất hiện ở trong hư không cánh cửa thần kỳ lúc cũng khá là kinh ngạc. Xuyên qua cánh cửa thần kỳ nhìn thấy Lý Huyền Dạ, cảm nhận được Lý Huyền Dạ trên người thiên đạo cấp cường giả khí tức. Hắn liền vội vàng khom người cúi chào hạ xuống. Nam Cung Chiết gặp Lý Huyền Dạ tiền bối, trong giới tu hành, thực lực luận bối phận, lúc trước Lý Huyền Dạ thực lực không bằng Nam Cung Chiết, hắn đương nhiên sẽ không đi như thế đại lễ. Nhưng bây giờ không giống nhau, Lý Huyền Dạ nhảy một cái trở thành thiên đạo cấp cường giả, thực lực đặt tại trước mặt, Nam Cung Chiết nhất định phải đi vãn bối lễ. Cũng chính là Lý Huyền Dạ loại này không nói lễ nghi người, người khác thấy hắn có được hay không lễ, hắn từ trước đến giờ đều là không đáng kể. Đổi lại một ít cứng nhắc cổ lỗ sĩ lão gia hòa, đối với lễ tiết đó là đặc biệt chú trọng, hơi hơi ra điểm sai, đều sẽ nổi trận lôi đình. "Sư tôn." Nam Cung Hy một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ sẽ đến, hơn nữa còn cho Lý Huyền Dạ đi như thế đại lễ. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái, nói: "Không cần đa lễ, hôm nay tìm ngươi đến là vì thương nghị liên quan với Lam Vũ Đại Lục sau này phát triển đại kế. Bây giờ Ngạo Tuyết đã ở Diêu Quang Thần Vực đi theo Giao Chỉ Nữ Đế tu hành, sau đó phỏng chừng cũng sẽ không xen vào nữa Lam Vũ Quốc. Này tân quốc chủ vị trí liền từ ngươi Nam Cung Chiết đến tạm thay đi. Đồng thời ta còn chuẩn bị bồi dưỡng đệ tử của ngươi Nam Cung Hy, làm cho nàng trở thành một tên trời nói cường giả. Cho rằng Lam Vũ Quốc hộ quốc thánh nữ, ý của ngươi như thế nào?" Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,